Lâm Hàn nghe Tiêu Nhã nói thế, bất lực lắc đầu, đương nhiên hiểu được ý của họ. Dù gì lần trước nếu không có anh thì giờ chắc nhà họ Tiêu cũng bóp hơi rồi. Thế nên, bọn họ mới biết ơn anh và có cảnh tượng như lúc này. Được rồi, cảm ơn mọi người đã tiếp đón, tôi đã nhận được quà cáp rồi. Mọi người mau đi làm việc của mình đi, đừng vì tôi mà trễ nải công việc, Lâm Hàn nói với đám người nhà họ Tiêu. Bọn họ nghe Lâm Hàn nói thế đều quay mặt nhìn nhau, rồi tản đi. Dù sao, hội nghị quý tộc cũng sắp diễn ra, ai cũng có chuyện cần làm, bận tối mặt tối mày, vì Lâm Hàn đến nên họ mới chịu bỏ giờ công việc tới đón. Chứ đổi là người khác, có không bận cũng chẳng nhiều người tới tiếp đón. Thoáng chốc đám người nhà họ Tiêu đều rời đi, cả khoảng đất trống tức thì còn lại le que mấy người. Tiêu Nhã thấy người nhà mình răm rắp nghe theo Lâm Hàm, còn rời đi nhanh như vậy thì bất lực cười nói. Rất cuộc ai mới là gia chủ nhà họ Tiêu đây, sao một người họ Lâm như anh nói lại có tác dụng hơn cả bà chủ là tôi thế? Tôi cũng không biết nữa, Lâm Hàn nghe vậy cũng bật cười. Anh rõ tính Tiêu Nhã, nên biết cô ấy chỉ nói đùa chứ không có ý trách móc. Cách chương.